Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 575, 500 năm khoa học kỹ thuật. Mạnh Lệ Hoa như bị điên đại hống đại khiếu. Trong nội tâm nàng vạn phần hoảng sợ, cảm thấy một tia không ổn. Những người này rốt cuộc là ai, nàng căn bản không rõ ràng. Đần độn u mê thì được đưa đến loại này nơi hoang vu không người ở tới. Loại cảm giác này quả thực tựa như là một loại ác mộng. Chẳng lẽ nói nàng nửa đời sau liền muốn ở cái này hoang vu vùng sa mạc phía trên. Bồi một cái vừa già lại xấu người chuyên nghề chăn dê sống hết đời. Không muốn, ta không phải ở lại chỗ này. Các ngươi nhanh đưa ta đi. Muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi. Nàng sợ hãi lôi kéo đội trưởng y phục. Toàn thân run rẩy không thôi. Người chuyên nghề chăn dê bỗng nhiên cười híp mắt đi tới. Kéo nàng lại tay nhỏ. Cái kia hoạt nộn cảm giác để hắn thoải mái lên trời. Cảm giác tựa như con cừu non cái bụng con. Đi bà nương, đừng làm rộn. Về sau thì cùng ta sinh hoạt. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Mạnh Lệ Hoa trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Trở tay liền đem người chuyên nghề chăn dê cho hất ra. Cút cho ta. Người thì tính là cái gì cũng dám đụng lão nương. Nàng phẫn nộ cùng cực quát. Người chuyên nghề chăn dê sửng sốt một chút. Sau đó giận tím mặt. Đáng chết bà Di. Không nghe lời đúng không? Hắn đi ra phía trước. Hai bàn tay trực tiếp phiến tại Mạnh Lệ Hoa trên mặt. Đem nàng rút cái mũi chảy máu ngã trên mặt đất. Lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cùng bộ ngực sữa tới. Lão Hứa nhìn càng trong lòng hỏa nhiệt. Trong cảm giác lòng có một đám lửa. Liền muốn phát nổ. Đội trưởng đối tình cảnh này thờ ơ. Cười híp mắt nói ra. Không chậm trễ các ngươi làm việc. Chúng ta liền trở về. Lão Hứa, đừng quên muốn đem người cho nhìn kỹ. Ha ha ha, các ngươi yên tâm. Tính tình này có chút dã. Bất quá ta thật tốt giáo huấn một chút thì đàng hoàng. Lão Hứa một bên nói. Một vừa đưa tay đem Mạnh Lệ Hoa lôi vào hắn đen nhánh lò nung trong động đi. Không bao lâu, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đội trưởng lên xe, hút một hơi thuốc về sau cùng các đội viên phát ra hắc hắc nụ cười. Lão Hứa nhẫn nhịn hơn 50 năm, cũng đừng cho nàng giết chết. Lại nữ nhân này chết cũng là đáng đời. Muốn không phải lão bản tâm địa thiện lương. Trực tiếp tại Thiên Hải thành phố tìm một chỗ thì cho nàng thu thập. Thiện lương sao? Đội trưởng bỗng nhiên híp mắt lại. Xe chậm rãi phát động. Mạnh Lệ Hoa thê lương tiếng la khóc vẫn tại bên tai tiếng vọng. Để cho nàng như thế còn sống. Nói không chừng so chết còn muốn thống khổ chứ. Đừng đề cập cái này. Sự tình đã xong xuôi. Chúng ta nhanh đi về đi. Xe chậm rãi phát động. Theo vùng sa mạc phía trên hướng phía trước lái đi. Nơi này không có đường cái. Vô cùng hoang vu. Đã từng vài thập niên trước. Cũng sinh hoạt qua mười mấy hộ nhân gia. Chỉ bất quá hiện nay triệt để hoang phế. Ngoại trừ lão Hứa cái này lão chăn dê biết rời đi đường. Người khác cơ hồ rất khó tìm tới nơi này. Càng đừng đề cập Mạnh Lệ Hoa cái này cả một đời đều sống ở tưởng tượng bên trong nữ nhân. Ngô gia suy sụp về sau. Kim Lăng lại nghênh đón mới một đợt tẩy bài. Bất quá những vật này đối với Trương Dịch tới nói cũng không phải là hắn cần phải quan tâm. Hắn trong khoảng thời gian này lại cho Bo Bo cùng Triệu Thế Hy ném không ít tiền. Làm tống nghệ, đập phim truyền hình, ngược lại cũng không phải hy vọng đem các nàng nâng đỏ lên kiếm tiền. Chỉ là đơn thuần vì để cho các nàng vui vẻ thôi. Tiền nha, Trương Dịch hiện tại nằm bất động. Mỗi ngày đều có mấy cái ức doanh thu. Đã có chút chết lặng. Một ngày không tốn mấy ngàn vạn cất bước. Hắn đã cảm thấy toàn thân ngứa. Luôn cảm giác những số tiền kia đặt ở trong ngân hàng thẳng lãng phí. Thế nhưng là lúc này hắn cũng phạm vào khó xử. Cái kia chính là tiêu tiền tốc độ không có kiếm tiền tốc độ nhanh. Cho nên vô luận hắn xài như thế nào tiền đều là càng ngày càng nhiều. Hoảng hốt ở giữa. Trương Dịch có loại cho ngân hàng làm thuê cảm giác, không xài được tiền, luôn cảm thấy không phải là của mình. Lúc này, hắn đột nhiên ở giữa ý thức được, Nguyên lai mình đã sớm cáo biệt có thể dựa vào tăng lên tài phú thu hoạch hạnh phúc độ giai đoạn. Tiền tài đối với hắn mà nói, không còn là khoái lạc cội nguồn. Kiếm lời lại nhiều cũng sẽ không có bao lớn cảm giác. Tiền lão là ở nơi đó để đó cũng không có tác dụng gì. Cái kia để chúng nó phát huy một số tác dụng mới tốt. Làm ăn sao? Cũng không có ý gì. Đơn thuần vì kiếm tiền không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ ta cần phải cân nhắc, làm một số có ý tứ sự tình. Vô luận là đối với xã hội còn là đối với mình. Tài phú quá độ bành trướng. Để Trương Dịch tư tưởng cảnh giới đều tiến nhập lĩnh vực mới. Hắn cảm thấy, người có tiền về sau. Trong lòng liền sẽ sinh ra gia quốc thiên hạ mộng tưởng. Có lẽ mỗi người đều đã từng nghĩ tới. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạt thì thê thiếp thành đàn. À không. Đạt thì kiêm tế thiên hạ. Trương Dịch cũng không ngoại lệ. Hắn cũng có chính mình lòng hư vinh cùng mộng tưởng. Đi làm điểm lợi quốc lợi dân sự tình cũng không tệ. Vậy liền theo khoa học kỹ thuật lĩnh vực bắt tay đi. Trương Dịch rất nhanh liền đã xác định chính mình bước kế tiếp hành động mục tiêu. Hắn kêu gọi ra trên người mình siêu cấp trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, đại hạ vịnh bên kia gần nhất phát triển thế nào? Nguyệt Thần hư ảnh ở bên cạnh hắn chậm rãi nổi lên. Đó là một cái hơi mờ hoàn mỹ nữ tính. Luận mỹ mạo cùng dáng người đều đạt đến Trương Dịch trong mắt không tì vết. Trên thực tế, loại này hình tượng cũng là Nguyệt Thần hoàn toàn dán vào Trương Dịch thẩm mỹ yêu thích mà hình. Thành, chủ nhân, trước mắt đại hạ vịnh công xưởng vẫn còn cơ bản công nghiệp kiến tạo trong quá trình. Nếu như muốn bắt đầu tiến hành trường sinh công trình, nhất định phải làm tốt điều kiện tiên quyết chuẩn bị. Nguyệt Thần một mặt mỉm cười gật đầu nói ra, Trương Dịch mua xuống đại hạ vịnh cái kia vứt bỏ công xưởng về sau. Mua tiến vào đại lượng công nghiệp thiết bị cũng y dùng tài liệu. Mục đích đúng là vì nghiên cứu vĩnh sinh huyền bí. Tuy nhiên lấy 500 năm sau trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, vĩnh sinh vẫn như cũ xa không thể chạm. Thế nhưng là khi đó, người giàu có mượn nhờ dược vật cùng dưỡng thương kho đã có thể sống đến hơn 300 tuổi. Cái này dính đến cho dù là tại thời đại kia cũng vô cùng tân tiến gen dược vật. Cái đồ chơi này, để Trương Dịch thèm ngụm nước chảy ròng. Người không có không hy vọng chính mình sống lâu. Trương Dịch cũng không ngoại lệ. Bất quá theo đại hạ vịnh công xưởng thành lập đến bây giờ, Trương Dịch cũng chỉ là lúc đầu qua đi nhìn thoáng qua. Bây giờ chỗ đó phát triển thành bộ dáng gì? Hắn hoàn toàn không rõ ràng. Dù sao Nguyệt Thần có một bộ hoàn chỉnh phát triển kỹ nghệ hệ thống. Căn bản thì không cần hắn đến quan tâm. Trước đó duy nhất đối đại hạ vịnh công xưởng hạ đạt chỉ lệnh. Cũng là nửa đường tiến hành kháng ung thư dược vật thương long chi huyết nghiên cứu. Bất quá loại dược tề này, đối với Nguyệt Thần mà nói chẳng qua là tiện tay mà làm. Nhưng bây giờ chế tạo thuốc cảm mạo một dạng nhẹ nhõm. Chỉ chiếm cứ toàn bộ công xưởng không đến 10% khu vực. Vẫn như cũ ở vào chuẩn bị giai đoạn sao? Đúng thế, bất quá, đang chuẩn bị trong quá trình. Chúng ta ngay tại vượt qua từ hiện tại đến tương lai năm trong vòng trăm năm khoa học kỹ thuật vượt. Qua, sinh sản ra một chút nửa đường sản phẩm phụ. Có lẽ ngài biết cảm thấy hứng thú. Nguyệt Thần một mặt cung thuận nói ra, Trương Dịch linh cơ nhất động, sản phẩm phụ, đó không phải là toàn bộ công nghiệp tiến hành cái này 500 năm bên trong sản phẩm sao? Nói một cách khác, rất nhiều đều là thời đại này không có khoa học kỹ thuật. Đi, chúng ta tới xem. Hắn ánh mắt sáng lên, nhất thời sinh ra hứng thú nồng hậu. Trương Dịch trực tiếp lái lên chiếc kia thiên hải thành phố độc nhất vô nhị Pagani Yonda. Một đường phi nhanh đến đại hạ vịnh, hắn muốn xem một chút, những cái kia dẫn trước thời đại khoa học kỹ thuật có bao nhiêu là có thể phát huy lợi dùng đến. Hiệu quả, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.